Thái cổ cuồng ma, chương 1101, muốn đánh nằm úp sấp hắn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đảo mắt, cách đệ tử thi đấu chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Tần Vũ như cũ nằm ở vô ưu các trong tiểu viện. Lẳng lặng chờ đợi, theo như hắn thôi toán. 2 ngày này, Vương Thiên Cương hẳn sẽ đến. Dù sao. Cùng kia Vũ Liệt đánh một trận coi như kéo dài mấy ngày. Đến bây giờ cũng nên không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những ngày gần đây, Tần Vũ một mực ở suy nghĩ mình và Vương Thiên Cương giữa quan hệ thầy trò. Nói thật ra, nếu như không có lần này Vương Thiên Cương ra mặt, vì chính mình cùng Vũ Liệt vạch mặt, như vậy, Tần Vũ tuyệt đối sẽ hết tất cả khả năng giải trừ giữa hai người quan hệ. Dù sao, quan hệ thầy trò cũng là một bầu rượu đến. Lại nói, mấy năm nay một mực không liên lạc được Vương Thiên Cương. Để cho Tần Vũ rất là căm tức, cho là Vương Thiên Cương không đáng tin cậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lần này, Vương Thiên Cương xuất hiện vì chính mình không tiếc cùng Vũ Liệt đánh một trận. Để cho Tần Vũ không chỉ có do dự. So sánh Vương Thiên Cương, thật ra thì Từ Lãm Thánh càng tận trách. Nếu như Vương Thiên Cương là Từ Lãm Thánh như vậy, Tần Vũ cũng sẽ không có bao nhiêu do dự. Dù sao, Tần Vũ biết, Từ Lãm Thánh tự ra mặt cứu mình mấy lần. Bao gồm lúc độ kiếp đều là hắn ở hộ pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân. Là Tần Vũ bây giờ đã xưa không bằng nay. Bất kể mắt giới hay là thực lực, thân phận đều đã không giống như xưa. Lý đại ca, ở Tần Vũ trầm tư lúc, Lộc Kỳ Lân âm thanh âm vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra. Lại thấy Lộc Kỳ Lân vội vã đi tới bên ngoài sân nhỏ. Nhìn mới xây sân nhỏ có chút ngạc nhiên. Vào đi, Tần Vũ chậm chạp ngồi dậy. Mở miệng nói, vung tay phải lên, tiểu mở cửa sân ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô ưu các, tên rất hay. Lộc Kỳ Lân cũng không có trực tiếp đi vào. Mà là đứng ở cửa tiểu viện, nhìn chăm chú Tần Vũ viết xuống 3 cái già dặn có lực chữ. Không chỉ có thầm khen một tiếng, Tần Vũ dửng dưng một tiếng. Đạo, làm xong sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Tần Vũ thân phận còn chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử. Không cách nào tham gia đệ tử thi đấu. Trước ở hướng quỳ sau khi rời đi, Tần Vũ liền truyền âm để cho Lộc Kỳ Lân hỗ trợ làm nội môn đệ tử thân phận. Theo như Tần Vũ là Vương Thiên Cương ký danh đệ tử. Ít nhất cũng có thể coi là chân truyền đệ tử. Tự nhiên, Lộc Kỳ Lân đi vào sân nhỏ. Trực tiếp xuất ra một khối lãnh đạm lệnh bài màu tím. Ném cho Tần Vũ, đạo. Lý đại ca, kia đường trưởng lão cũng là một lão cổ bản. Tùy ý ta nói phá miệng cũng chỉ có thể cho một mình ngươi hàng ngũ tử thân phận nói Vương Thiên Cương đệ tử cao nhất chỉ có thể đến hàng ngũ tử. Nhưng hắn không biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đạo lấy Lý đại ca thân phận, tối thiểu hẳn là đường, coi như là người thừa kế cũng không quá đáng. Hàng ngũ tử, Tần Vũ nhận lấy lãnh đạm lệnh bài màu tím, nhìn lệnh bài chính diện chạm trổ liên miên sơn nhạc, không chỉ có cười khổ. Trước hắn chỉ làm cho Lộc Kỳ Lân cho hắn một cái chân truyền đệ tử thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ có tự tin bằng vào thực lực của chính mình muốn đi tranh đoạt 9 vị trí đầu. Nhưng mà dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng Lộc Kỳ Lân trực tiếp cho mình một cái hàng ngũ tử thân phận. Như vậy thứ nhất ngược lại có thể tiết kiệm đi không thiếu thời gian. Có thể trực tiếp tham gia vị trí tranh đoạt chiến. Đa tạ, Tần Vũ sử dụng một giọt máu dung nhập vào ở đệ tử trên lệnh bài sau. Liền ném vào nạp hư giới trong. Mắt nhìn Lộc Kỳ Lân. Thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý đại ca khách khí. Đúng Lý đại ca. Chờ ngươi từ cổ thánh tàn kinh các sau khi ra ngoài. Chuẩn bị làm gì đi đây? Ta đi hỏi thăm. Cách tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt mở ra còn có hơn 60 năm. Nói cho đúng là 69 năm. 69 năm, Tần Vũ thần sắc khẽ run. Cái này so với hắn tưởng tượng bên trong thời gian lâu hơn. Nếu như là 69 năm lời nói. Như vậy, trên thời gian sẽ chu đáo hơn chân nhiều chút. Trầm ngâm chốc lát sau. Tần Vũ đạo. Dốc lòng tu luyện chuẩn bị tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt. Còn có thể làm gì đi? Nhìn Lộc Kỳ Lân thần sắc, Tần Vũ đại khái liền suy đoán ra. Người này tuyệt đối là muốn cùng chính mình bơi chung trải qua. Nhưng du lịch nếu như mang theo Lộc Kỳ Lân lời nói. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều không khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ. Được rồi. Lộc Kỳ Lân mặt đầy thất vọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lại từ Lộc Kỳ Lân nơi này biết một phen liên quan tới tạo hóa chi địa quy tắc. Lai lịch sau. Liền đem đuổi đi, mà là bắt đầu mưu đồ đứng lên. Sau 3 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử thi đấu bắt đầu. Bởi vì Lộc Kỳ Lân hỗ trợ, Tần Vũ bây giờ là hàng ngũ tử. Không thể so với tham gia tiểu bỉ. Bên trong so với... Có thể trực tiếp thi đấu, dựa theo dĩ vãng thời gian để tính, tiểu bỉ, bên trong so với ít nhất phải thời gian 1 tháng. Đương nhiên, trong 1 tháng này Tần Vũ cũng không đi tiên tri thiên địa, mà là ở vô ưu các trong. Bắt đầu điêu khắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, đệ nhất tiên vực, Thanh Giang Trấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cầm tú cô em, còn lại cũng không nói nhiều, chỉ chúc phúc các ngươi lên đường bình an, thuận thuận lợi lợi đến Thiên Giang Thành. Đúng vậy, Tương Vong tính tình quá liệt, tuổi tác quá nhỏ. Cho dễ kích động, nếu như ngày khác lớn lên, đổi liệt tính tử thoại. Chỉ cần các ngươi hai mẹ con nguyện ý, Thanh Giang Trấn hay lại là hoan nghênh mẹ con các ngươi hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Tương Vong hạ thủ quá nặng, trực tiếp đem Tiểu Hổ miệng cũng xé rách. Điều này cũng tại không cho chúng ta. Cẩm Tú cô em, lên đường xuôi gió, ai bọn họ cô nhi quả mẫu cũng là đáng thương. Nếu như không phải là Tương Vong mỗi lần xuất thủ nặng như vậy, cũng náo không tới trình độ này a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi cũng tốt, nhỏ như vậy cứ như vậy ác, sau này lớn lên còn phải. Đúng vậy, Thanh Giang trấn nhưng mà bên bờ trấn nhỏ. Chúng ta chỉ muốn an cư lạc nghiệp, lấy Tương Vong tính tình, không chừng ngày sau sẽ gây ra cái gì tai họa. Đến lúc đó sợ rằng sẽ liên lụy Thanh Giang trấn a, cho nên đi tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú đàm phán hòa bình bàn về xuống, một tên sắc đẹp phổ thông áo vải nữ tử dắt một tên quật cường, da thịt ngăm đen nam đồng rời đi bên bờ trấn nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra vui giận. Nam đồng chính là mặt đầy quật cường. Chỉ bất quá, quật cường theo thời gian đưa đẩy dần dần tản đi, cướp lấy là ảo não cùng một tia hối hận. Mẫu thân, ta trước liền nghiêm nghị đã cảnh cáo bọn họ, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ việc không đáng lo. Ta cũng nói cho bọn hắn biết, phụ thân không có vứt bỏ chúng ta, nhưng bọn hắn chính là không nghe, còn lần lượt giễu cợt, làm nhục ta, cho nên, ta mới. Hải Đồng đột nhiên dừng lại, nhỏ giọng nói, mặc dù, nhưng thanh âm tiểu, có thể trong giọng nói mang theo một phần kiên quyết, sợ rằng sự tình nếu như phát sinh nữa hắn sẽ làm như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo vải nữ tử cũng không nói lời nào, thậm chí cũng không có cúi đầu, mà là nhìn thẳng phía trước, trầm tư. Thật xin lỗi, mẫu thân, ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta chính là không khống chế được. Quật cường Hài Đồng nhìn nữ tử bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, cúi đầu xuống, nhẹ nói đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi không có sai, là mẫu thân sai. Tương Vong, ngươi nghĩ tu hành sao? Nữ tử đột nhiên ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú quật cường Hài Đồng. Đạo, Hài Đồng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cắn chặt miệng, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, trong mắt lại ngấn lệ thiểm thước. Hắn đột nhiên nói, mẫu thân là mong muốn Tương Vong đưa đến trong tông môn sao? Mẫu thân cũng giống như hắn vứt bỏ tiểu quên sao? Cơ Tương Vong, Tương Vong, Tương Vong, có phải là bọn hắn hay không nói là đúng là hắn căn bản không muốn ta, cho nên mới có thể vứt bỏ mẹ con chúng ta hai. Cho nên, mẫu thân mới có thể cho ta gọi là Tương Vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo từng câu thanh thúy lời nói, Hài Đồng trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, nhưng hắn như cũ nhìn nữ tử, chưa từng quay đầu, là muốn lấy được chân thực câu trả lời. Đăng nhập đề, đọc truyện những năm gần đây, mặc dù hắn một mực nói cho chính mình, không phải là với những thứ kia tiểu đồng bọn nói như thế, là hắn vứt bỏ mình và mẫu thân, nhưng hắn đã bắt đầu lớn lên, cũng biết suy nghĩ, nghe nhiều, cũng dần dần tin, không phải là, Tương Vong, không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Ngươi biết không, mẫu thân nhưng thật ra là tu hành giả mà phụ thân ngươi cũng là tu hành giả. Hơn nữa, hắn là tu hành giả bên trong muôn người chú ý nghịch thiên yêu nghiệt. Nữ tử nhìn chăm chú Hải Đồng, nhẹ nói đạo, ngay sau đó, nàng hai tay khoác lên Hải Đồng trên bả vai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người liền bay lên trời. Vốn là nữ tử chỉ là muốn để cho Hải Đồng bình an trải qua cả đời. Có thể Hải Đồng tính cách nhất định sẽ không bình thường. Thậm chí ngày sau sẽ chọc cho thượng tai họa. Đã như vậy, sẽ để cho hắn bước lên con đường tu luyện. Có sức tự vệ, Hải Đồng cúi đầu, nhìn càng ngày càng nhỏ đại địa. Sắc mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt lệ quang càng thiểm thước. Hồi lâu sau, hắn non nớt trên gương mặt lộ ra cùng tuổi tác không hợp kiên quyết. Hắn lẩm bẩm nói, thật sao, hắn thật là yêu nghiệt sao? Có phải hay không liền bởi vì hắn là yêu nghiệt? Liền, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vứt bỏ mẫu thân và ta sao? Nếu như là như vậy, ta đây muốn bước lên tu hành chi lộ. Cuối cùng có một ngày, ta muốn đi hỏi một chút hắn tại sao phải vứt bỏ chúng ta. Nếu như chỉ là bởi vì hắn là yêu nghiệt, như vậy có phải hay không ta đánh ngã hắn, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Liên quan tới đổi mới, mọi người không gấp, hán lệ thật là có thời gian liền viết, cũng muốn tận lực liền càng. Cho nên, có lúc một canh, xin thứ lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.